Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 63, góc truyện audio.com. Cô y tá đi ngang bọn hắn thì bị anh ngăn lại hỏi. Chị, tập hồ sơ lúc nãy là gì vậy? Tôi không biết, nói rồi chị y tá rời đi. Bọn hắn cũng không muốn gây khó dễ cho cô y tá nữa. Tại phòng bệnh cô ta. Chấm, tớ xin lỗi vì hành động lúc nãy. Hắn nhìn anh nói, dù sao thì nó cũng là em Can, mà Can lại là bạn thân của hắn. Không sao, tớ thấy hành động của con bé cũng không hay cho lắm. Dường như càng ngày tớ càng không hiểu gì về con bé cả. Nó xa cách tớ quá, anh dầu dĩ nói, hành động đó của cậu rất quá đáng. Nhưng Jin lại khác, cậu biết rõ mọi chuyện là không phải nó làm. Nó đâu đáng phải ăn cái tát trời giáng đó chứ. Hình như bạn Thiên Băng rất quan trọng với mọi người. Cô ta nãy giờ ngồi trên giường bệnh nghe bọn hắn nói mà không hiểu gì. Cô ta cũng tò mò mối quan hệ của nó và bọn hắn là như thế nào. Chắc chắn nó phải có thân phận đặc biệt nào đó thì mới quen được với bọn hắn chứ đâu dễ gì mà gần bọn hắn như thế. Bạn ấy em ruột của Can, Jin nói. Cậu muốn nói ra tất cả mọi sự thật để không ai hiểu lầm nó nhưng mọi sự chưa thành nên cậu đành nhịn xuống. Cậu chỉ nói ra từng đó là để cho cô ta không xem thường nó. Cô ta nghe xong thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Quả là thân phận của nó không tầm thường mà. Vậy à, cô ta cười giả lả rồi cúi đầu nhìn tay mình nói. Nếu để Can biết mọi sự thật mà cô ta đã làm với nó liệu Can có tha cho cô ta không? Giả thiết này cô ta không biết phải lý giải làm sao. À tớ có chuyện cần nói với mọi người. Jin nói mắt nhìn qua Hana rồi gật đầu một cái. Hana hiểu ý cũng gật đầu một cái. Cả hai không hẹn mà cùng liếc mắt qua cô ta một chút rồi lại nhìn bọn hắn nói. Thật ra bọn tớ là người của nữ hoàng kế hoạch đã được phát lệnh. Nữ hoàng Queen đã ra tay. Bên ngoài cũng đã nhúc nhích muốn lên đứng đầu thế giới ngầm. Jin nói, cô ta nghe vậy thì bắt đầu hơi ngước mắt lên nhìn bọn hắn. Trong đầu nghĩ thì ra là hai người vậy tôi dễ tiếp cận hơn. Còn bọn hắn thì sốc thật câu ngờ nha hai thần tượng của bọn họ lại ở đây. Cậu nói thật chứ, cô hỏi, gật đầu, vậy phải làm sao, bang của chúng ta cũng dưới tay của nữ hoàng Queen mà. Cậu ngoài mặt nói. Nhưng trong lòng lại nghĩ nắm bắt tin tức nhanh thật nhưng cô còn lâu thì cô phải nhường nó lại cho tôi rồi Queen. Vấn đề này không quan trọng. Điều bây giờ cần quan tâm là kế hoạch của chúng ta cơ. Jin nói, kế hoạch làm sao đây? Cô hỏi, tớ nghĩ, hay là một tháng tới ta giải quyết mọi vấn đề luôn đi. Hẹn bọn chúng giải quyết cho xong. Hana nói, được tớ cũng nghĩ vậy. Hắn nói. Ủa vậy một tháng đó chúng ta làm gì? Nhỏ hỏi, các người muốn làm gì thì làm còn hai chúng tôi giúp chị băng xử hai người kia rồi. Jin nói chỉ vào Mick và Hana. Chấm, ừ anh TL. Chiều, cô ta xuất viện sớm do chỉ bị chảy xước nhẹ ở bên ngoài. Hắn và bọn bạn đưa cô ta về căn hộ cô ta ở rồi cũng tạm biệt về nhà. Hắn về tới nhà liền đi vào phòng tắm trong phòng ngủ của mình tắm rửa để cho thư thái đầu óc. Hắn rốt cuộc thì cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa. Hắn đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Hắn cảm thấy có lỗi với nó. Nhưng cũng tức nó. Hắn thấy rất tức giận vì nó đối xử với cô ta như vậy. Hắn đã nghĩ đến tình cảm hiện tại mình dành cho ai. Hắn cũng đã biết là dành cho nó. Tình cảm của hắn hiện tại chỉ dành cho nó rất nhiều. Còn đối với cô ta, hắn chỉ xem cô ta như bạn bè. Hắn hiện rất mệt, hắn muốn nghỉ ngơi sớm. Mọi chuyện hắn ngày mai mới gặp nó giải thích. Những người bạn cũng đi về phòng nghỉ ngơi. Riêng Jin và Hana lại quay về biệt thự của nó đi lên lầu đứng ngay trước phòng nó gõ cửa. Cả hai chưa kịp gõ thủ cửa đã bị đẩy ra. Cả hai nhìn nhau nhăn mày. Nó làm gì mà ngay cả cửa cũng không khóa ở trong. Hai người bước vào phòng nó nhưng không thấy nó họ nghĩ nó đang ở trong phòng vệ sinh. Hòe, hòe, một âm thanh nôn nốc rất to phát ra từ phòng tắm. Anh nghe thấy gì không? Hana nhìn ZN hỏi. Không, chắc là nghe lầm thôi mà. ở trong này rất yên tĩnh. Jin mới vào phòng nhưng không để ý hay nghe kỹ như Hana nên cậu nói vậy. Hana cũng không nghĩ nhiều nhún vai bỏ qua bởi vì bây giờ âm thanh đó không nghe thấy nữa nên cô cũng không chắc lúc nãy cô có nghe đúng hay không. Cô tới cái bàn nằm ở góc cạnh cửa sổ ngồi xuống đợi nó từ phòng vệ sinh trở ra. Trong lúc đợi cô cầm những tờ giấy vẽ nguệch ngoạc vứt bừa trên bàn xem. Cho đến khi cô chạm tới tập hồ sơ màu nâu, cô nhớ ra cái này khi sáng lúc ở bệnh viện chị y tá đưa cho nó. Và lúc đó cô bắt gặp dáng vẻ giật mình của nó mà từ trước đến nay cô chưa từng thấy. Chấm, cái tập hồ sơ này khi sáng cô y tá đưa cho chị ai đúng không? Hana nhìn Jin hỏi, quơ qua quơ lại tập hồ sơ trên tay. Ừ đúng rồi, lúc sáng anh còn thấy chị ấy có vẻ giật mình khi cô y tá đưa tập hồ sơ này trước mặt tụi mình. Jin nói rồi cầm hồ sơ từ tay Hana. Hay là chúng ta mở ra xem? Thử, Jin nhìn Hana hỏi xem ý kiến. Tuy xem đồ riêng tư của người khác là không đúng, nhưng sự tò mò đã lấn áp con người và Hana đã gật đầu. Thế là cả hai cùng mở ra xem. Khi biết nội dung bên trong, hai người bọn họ như chết đứng tại chỗ. Cộng hòa, ngày XX, tháng XX, năm XXXX, giấy chẩn đoán sức khỏe. Tên, Nguyễn Hoàng Thiên Băng, tuổi, 17, giới tính, nữ, gia đình, không có. Số lần khám bệnh, 2 lần, kết luận cuối cùng sau 2 lần khám, ung thư máu giai đoạn 3, cách chữa trị, phẫu thuật ghép tủy, xác suất thành công trong phẫu thuật là 30. Lưu ý, nếu người khám không làm phẫu thuật sớm thì căn bệnh sẽ càng nguy hiểm hoặc người khám không phẫu thuật thì thời gian sống không quá được 6 tháng. Bác sĩ chẩn đoán, Lạc, Trần Văn Lạc, cách trương.